Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, ngoạ tào. Người nào con mẹ nó nịnh nọt ngươi rồi? Phần 2, năm hơi về sau, Nhạc Thiên Phi một mặt mộng bức nhìn phía xa cổng thành. Nhìn lấy Bạch Phong giật mình vô cùng nói, Bạch Phong thiếu gia. Chúng ta cái này đến Bắc Ma Châu rồi. Phải biết, Nhạc Thiên Phi dù sao theo Ô Phong vào Nam ra Bắc mấy chục năm. Tứ Đại Ma Châu tình huống hắn cũng là rõ ràng. Muốn từ Nam Ma Châu đi vào Bắc Ma Châu, cũng không phải nói lập tức có thể tới liền có thể đến. Mà bây giờ, cứ như vậy thời gian trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp theo trước đó chỗ Nam Ma Châu Tứ Tượng Phong phụ cận trực tiếp xuất hiện. Tại Bắc Ma Châu một cái thành trấn bên ngoài, đây quả thực tại khiêu chiến thần kinh của hắn. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, đúng vậy a, chúng ta cái này đến Bắc Ma Châu a, không phải vậy đâu. Nói xong, Bạch Phong thì không để ý tới vẫn không có phản qua thần lai Nhạc Thiên Phi. Mang theo một vệt ý cười hướng thẳng đến ngoài trăm thước Rực Khai Thành cổng thành đi đến. Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong rời đi, trực tiếp cười khổ lắc đầu, không tại suy nghĩ sự kiện này, bay thẳng đến Bạch Phong đuổi theo. Dù sao tại Bạch Phong trên thân xuất hiện quá nhiều hắn không thể nào hiểu được sự tình. Cái này, không coi vào đâu, rất nhanh. Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi thì đi vào Rực Khai Thành. Mà Bạch Phong mục tiêu vô cùng rõ ràng, thẳng đến nhà kia phổ thông đến không thể tại bình thường điêu khắc cửa hàng. Mà Nhạc Thiên Phi lại là vừa đi vừa bốn phía nhìn. Cái này phồn hoa thành trấn, thế nhưng là hắn có được chính mình nhục thân đến nay. Lần đầu tiên tới cái thứ nhất thành trấn, trước kia đều là tại Ô Phong ngay trong thức hải nhìn đến thế giới bên ngoài. Hai loại cảm giác hoàn toàn không giống. Đi có chừng 5 phút, Bạch Phong rốt cục đi tới nơi này Rực Khai Thành thành Tây so sánh sang bên một nhà cửa hàng trước. Ngừng lại, Bạch Phong thiếu gia, người nói phong nhãn hồn thiên bốn châu. Đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ người mạnh nhất, ngay ở chỗ này. Nhạc Thiên Phi nhìn một chút trước mắt vô cùng phổ thông cửa hàng cùng cửa hàng này vắng vẻ vị. Chí, cũng là có chút tin tưởng. Cái loại người này, tổng là ưa thích đại ẩn, ẩn vu thế. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi tra hỏi, gật đầu cười, không nói gì thêm, trực tiếp bước chân, hướng trong cửa hàng đi đến. Hai vị thiếu gia, không biết cần gì không? Làm Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi tiến vào cửa hàng về sau. Một tên nhìn như phổ thông lão giả trực tiếp cười hỏi. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở ra bạo nhãn. Lại là phát hiện lão giả này chiến đấu lực vậy mà chỉ có một thần. Điểm ấy chiến đấu lực. Nói thật, cũng chính là người bình thường. Khả năng sao? Đối phương thế nhưng là hồn thiên bốn châu đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ người mạnh nhất. Lại làm sao có thể sẽ là một người bình thường. Bạo linh, tiêu hao bạo điểm, thẩm tra vì sao bạo nhãn nhìn đến đối phương chiến đấu lực chỉ có một thần. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bạo linh nói ra. Đinh, tiêu hao 1000 bạo điểm, tình báo đổi lấy thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Ngay sau đó, một cỗ tin tức thì tự động theo trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Sau ba hơi thở, Bạch Phong nhìn về phía một mặt hiền lành lão giả, trong mắt lại là lóe qua một vệt tinh quang. Bởi vì hắn đã biết được vì sao bạo nhãn biểu hiện đối phương chiến đấu lực chỉ có một thần. Đó là bởi vì đối phương đối lực lượng trưởng khống đã đạt đến một loại cực kỳ mức đáng sợ. Hiện tại đã đem lực lượng toàn bộ đều thu liễm, dù là thực lực viễn siêu hắn rất nhiều cường giả, đều không thể phát giác hắn thực lực chân chính. Đây là đối lực lượng một loại hoàn mỹ trưởng khống, mà thông qua tình báo biểu hiện, cái này nhìn như cực kỳ phổ thông lão giả, thế nhưng là một tên nửa bước linh giả. Không cần gì, huynh đệ chúng ta hai người lần này đi tới nơi này. Chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là cùng tiền bối học tập điêu khắc. Bạch Phong nhìn về phía lão giả, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Hả? Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói. Thiếu gia, ngươi cái này trò đùa cũng không tốt cười a. Xem các ngươi ăn mặc liền biết, các ngươi không phải người bình thường. Thời điểm này vẫn là thả về mặt tu luyện đi. Cái này điêu khắc, cũng chính là chúng ta những thứ này không cách nào người tu luyện giết thời gian làm. Giết thời gian, nếu như thế giết thời gian đều có thể đem thực lực đánh ra đến nửa bước linh giả. Ta kỳ thật không ngại cũng đánh ra một ít thời gian. Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, nhìn lấy lão giả trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lão giả không có toát ra quá mức chấn kinh chi sắc, chỉ là khẽ chau mày, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói. Thiếu gia, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không phải rất rõ ràng à. Tiền bối, đã ngươi còn muốn ẩn tàng, ta liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói. Huynh đệ chúng ta hai người lần này tới, thì là muốn cùng tiền bối học tập điêu khắc, nhưng cũng không phải là đơn giản điêu khắc, mà chính là học tập như thế nào đem lực lượng tiến hành lần thứ hai cảm ngộ. Bạch Phong nhìn đến, lão giả này vẫn còn giả bộ, dứt khoát trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra mục đích của mình. Lão giả nghe được Bạch Phong lời này, cũng rốt cục không tại tiếp tục lắp, nhìn lấy Bạch Phong nói, tiểu gia hỏa, ta không biết ngươi là như thế nào biết được ta thực lực chân thật cùng ta có thể tu luyện đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ, nhưng đối lực lượng tiến hành lần thứ hai cảm ngộ người cũng không ít. Ta có thể cho ngươi dẫn tiến người khác, bởi vì ta cũng không thích hợp chỉ đạo người khác, cũng không muốn chỉ đạo người khác, mà lại ngươi yên tâm, ta đề cử ngươi, tuyệt đối so với ta mạnh. Phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu, tại lực lượng lần thứ hai cảm ngộ phương diện, ta thật không biết có ai dám nói so tiền bối ngươi mạnh. Nếu có, vậy ngươi nói ngay để cho ta nghe nghe cho kỹ. Bạch Phong lúc này ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão giả mở miệng nói ra. Hả? Lão giả nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, sau cùng thở dài nhìn về phía Bạch Phong nói. Tiểu tử, nói thật, lão già ta là ghét nhất loại kia nịnh nọt người khác người. Mà lại, ta cũng cực kỳ phản cảm bị nịnh nọt cảm giác. Nhưng không thể không nói, ngươi vừa mới nịnh nọt, để cho ta nghe thật là rất thư thái. Thôi, già già, có nhiều thứ, thật muốn cải biến một chút. Ngoạn tao, làm cái gì à, người nào con mẹ nó nịnh nọt ngươi? Lão tử nói là sự thật có được hay không a? Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, một mặt mộng bức nghĩ đến. Ha ha ha, Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, ngươi biết hắn là mạnh nhất, đó là bởi vì hệ thống đem chọn cái hồn thiên bốn châu tất cả có thể đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ người tiến hành so sánh hàng điều tra ra. Nhưng hắn khẳng định không cho là mình là mạnh nhất đó à. Hồn thiên bốn châu lớn như vậy, hắn tự nhiên sẽ cho rằng, tại lực lượng lần thứ hai cảm ngộ phương diện, tất nhiên có còn mạnh hơn hắn người. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười khổ, bởi vì hắn cảm thấy Bạo Linh nói thật vô cùng có đạo lý. Thực lực càng mạnh, người biết đồ vật thì càng nhiều. Tỷ như trước mắt lão giả này tất nhiên biết hồn vực, biết đến nhiều, nhìn cùng nghĩ liền có thêm, tự nhiên cho rằng toàn bộ hồn thiên bốn châu, tại lực lượng lần thứ hai cảm ngộ phương diện, khẳng định còn có mạnh hơn hắn người. Dù là hắn biết, chính mình đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ phương diện tạo nghệ đã phi thường khủng bố. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.